Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Về sau trong nhà anh cũng phải chuẩn bị thuốc bao tử mới được. Có quen không ạ? Cô một lòng chỉ chú ý bánh rán hành có quen thuộc không. Nếu như lúc này Ngải Dư Ưu có ngẩng đầu lên nhìn chăm chú Tiền Thiên Dương mấy lần, cô biết được cô đã từ từ mở được trái tim anh. Chị em ăn thử xem thì không phải biết rồi. Anh cắn không được vài miếng, lập tức nuốt cà phê đen. Cô nghe lập tức cắt một miếng lớn rồi vào trong miệng. Mà Tiền Thiên Dương thì bị miếng bánh to cô cắt dọa cho ngu. Một đôi mắt đen hẹp dài thoáng chốc trợn to. Các bạn không quen thuộc chứ sao? Ngải Dư Ưu cắn không được vài miếng, cũng lập tức uống nước ép cam vào. Nếu biết thì nói ra ngoài đi, làm gì nuốt xuống. Mà anh lo lắng cau mày nhìn cô. Anh không phải cũng nuốt xuống à? Cô không muốn lãng phí thức ăn, huống chi đây chính là bữa sáng cô khổ tâm làm ra, khó ăn cũng phải nuốt. Đột nhiên cô nâng lên đôi mắt nghi hoặc nhìn chằm chằm người đàn ông ở đối diện. Chẳng nhẽ không thể nào, nhưng chắc là vậy. Có thật không chứ? Tại sao nhìn anh như thế? Chẳng lẽ dạ dày cô với anh giống nhau, bắt đầu không thoải mái à? Người đàn ông này được Hạnh Quyên nói là khối băng lớn vạn năm, cứ nhiên xử lý hết đồ cô chê còn ăn sạch sẽ. Cái này có phải chứng tỏ anh để ý lòng tốt của cô không? Dạ dày của anh không thoải mái à? Con mắt của anh cũng nén lệ rất đau à? Đáng chết, nên phải dự trữ thuốc bao tử ở nhà chứ. Anh thực sự là người rất tốt, một người đàn ông tốt. Ngải Dư Ưu hoàn toàn không nghe được Tiền Thiên Dương nói gì, chỉ là trong mắt hàm chứa vẻ cảm động, rơi nước mắt nhìn anh, đáy lòng tăng thêm vài phần yêu thích người chồng này. Anh đi gọi điện kêu Tuấn Nam đưa thuốc bao tử tới đây. Tiền Thiên Dương lo lắng đứng lên đi gọi điện thoại. Nhưng hôm nay là chủ nhật, nếu anh phải uống thuốc bao tử em giúp anh mua. Hôm nay là ngày nghỉ, còn phải nhờ trợ lý Lâm giúp việc à? Không tốt đâu mà. Không cần đâu. Không phải anh cần mà là em cần. Em không phải đau bụng đến chảy nước mắt ư? Vốn là muốn thừa dịp hôm nay dẫn cô đi dã ngoại, coi như tặng quà những ngày qua cực khổ của cô. Thật ra anh chưa bao giờ có ý nghĩ vui mừng lấy lòng phụ nữ. Thậm chí ngay cả quà sinh nhật của bạn gái cũng giao cho Tuấn Nam xử lý. Đây là lần đầu tiên anh muốn lấy lòng một người phụ nữ, muốn thấy được cô cười vui vẻ vì anh. Vốn là muốn mua đồ cho cô, nhưng ngày hôm qua ở công ty nghĩ đến đau đầu, cũng nghĩ không ra thứ gì hợp với cô. Mà anh cũng có thái độ khác thường, hoàn toàn không muốn nhờ Tuấn Nam giúp, chỉ muốn tự mình nghĩ. Cuối cùng lại để anh nghĩ tới quà tặng thích hợp nhất với cô, đi dã ngoại thả diều. Đau bụng á? Cô sờ dạ dày lắc đầu. Em không có. Vậy sao mặt em mất hồn nhìn anh, lại mắt ướt ướt nữa? Cô không thực sự cảm thấy không thoải mái à? Anh khẽ nhíu mày. Em không có mà. Cô cảm thấy cảm động. Chỉ là anh chẳng nhẽ đang lo lắng cho em à? Nhìn anh mới vừa rồi vội vã muốn trợ lý đưa thuốc tới đây, chứng tỏ anh rất để ý đến tình trạng thân thể của cô hay không? Đương nhiên lo lắng chứ. Dù sao em là tâm can bảo bối của nhạc phụ, mà ông ấy giao em cho anh có trách nhiệm chăm sóc em tốt. Anh không muốn thẳng thắn nói ra nội tâm nóng này và lo lắng của anh. Anh đối với bất kỳ người phụ nữ nào cũng không có cảm giác như vậy. Vừa xa lạ lại khiến anh không biết phải làm sao, có chút xíu bài xích trong lòng. À, như vậy à? Cũng chỉ có trách nhiệm thôi ư? Tâm trạng cô vốn đang tung tăng bị lời nói của anh làm đông lại. Cảm giác giống như có sự cố gắng 7 ngày nay của cô bị tan vỡ. Ngay cả sự vui vẻ và cảm động biến mất trong nháy mắt, không còn thấy bóng dáng tăm hơi đâu. Cho nên em thực không là không thoải mái chứ? Chỉ muốn lần nữa xác nhận cô có việc gì, bởi vì anh rất mong dẫn cô đi dã ngoại, thấy nụ cười vui mừng của cô. Cô nhẹ nhàng lắc đầu, đáy lòng hiện lên sự mất mát, vô lực không nói được. Nhưng anh thấy em không còn hơi sức đấy, là không ăn no à? Tiền Thiên Dương nhìn bữa ăn sáng trên bàn, lại nhìn nha đầu phờ phà trước mặt, quyết định là dẫn cô đi ăn chút thức ăn bình thường trước. Đi thôi, anh đưa em ra ngoài ăn điểm tâm, sau đó đưa em đi đến một chỗ. Bữa sáng em nấu thì làm thế nào ạ? Chúng ta đem trứng rán ăn sạch, trái cây để vào tủ. Về phần bánh mì hành để ném vào thùng dư thức ăn trong bếp. Mấy ngày nay em khổ cực rồi, cho nên hôm nay anh dẫn em đi ra ngoài ăn ngon, lại cùng em đi dã ngoại thả diều. Có chút khó tiếp tục, bởi vì nghe anh muốn vứt bỏ thức ăn cô nấu. Diều à? Anh muốn em đi thả diều cùng anh à? Tâm tình cô trong nháy mắt từ thương tiếc bánh rán hành đến vui mừng. Coi như là an ủi em mấy ngày nay cực khổ vì anh làm bữa sáng. Cô cười nên anh cũng cười theo. Có thật không ạ? Tất cả cảm giác vô lực biến mất trong nháy mắt, thay vào đó lòng tràn đầy vui sướng cùng mong đợi. Nhưng mà cô nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net